Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 123. 123. Gió nhẹ. Đường Hình Diệp nói ra: "Mộ địa" hai chữ sau. Quan lĩnh đặt mông ngồi dưới đất, phía trước hắn thật cẩn thận, sợ phát ra cái gì thanh âm. Tính đến căn phòng này trông quái vật hoặc là khác thứ gì. Nhưng đang nghe đến Hình Diệp kết luận sau, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, nên nói chút cái gì đâu. Quan lĩnh tưởng, hắn phải nói điểm lời nói, sinh động không khí cũng hảo, cấp đại lão cung cấp ý nghĩ cũng hảo. Nhưng là hắn nghĩ đến lầu một đếm không hết môn, trong lòng liền có chút sợ hãi. Chẳng lẽ tiến vào trò chơi này, cuối cùng kết cục cũng chỉ có tử vong sao? Hơn nữa tử vong sau cũng muốn chịu khổ sao? Hắn thấy Hình Diệp đi xuống thang lầu, mang theo gương ở lầu hai hành lang trung chuyển, Tào Thiến theo ở phía sau. Quan lĩnh lại không nghĩ động, hắn ngồi ở thang lầu thượng, nhìn Hình Diệp một phiến môn kiên nhẫn đi qua đi. Không khỏi dâng lên muốn khóc xúc động, hắn thật sự có thể được cứu sao? Không thể đi, hắn cuối cùng cũng chỉ sẽ là lầu một vô số môn chung một phiến môn. Liền cái tượng trưng thân phận đạo cụ đều sẽ không có. Quan lĩnh ngồi dưới đất sau, mới phát hiện lâu đài cổ chung một chút thanh âm cũng không có. Trừ bỏ bọn họ đi lại phát ra tiếng vang, chính là gác mái quái vật không ngừng đâm lâu đáng sợ tiếng vang. Đây là một cái tĩnh mịch thế giới, lệnh người áp lực. Tào Thiến đi theo Hình Diệp đi rồi trong chốc lát, thấy hắn nãy giờ không nói gì, trong lòng rất khó chịu, nàng hy vọng lúc này có thể cùng quan lĩnh tâm sự thiên. Quan lĩnh người này, chính là cái bình thường xã hội người, có điểm phiền nhân, nói ra nói cũng không xuôi tai, có khi còn sẽ bởi vì miên man suy nghĩ kéo chân sau. Nhưng Tào Thiến cảm thấy, lúc này chính mình yêu cầu vị này xã hội lão bánh quẩy nói hai câu tràn ngập a quy tinh thần nói. Chẳng sợ chỉ là tự mình tê mỏi, cũng so hiện tại như vậy yên tĩnh hảo. Ai ngờ nàng quay người lại, liền thấy quan lĩnh ngồi ở thang lầu thượng rơi lệ đầy mặt. Hắn không có phát ra âm thanh, chỉ là không tự giác mà, nước mắt chảy xuống tới. Tào Thiến không có chê cười hắn một đại nam nhân còn khóc. Nàng minh bạch cái loại này bi thương tâm tình, lầu ba ánh mặt trời trung vương tọa là không, khiêu chiến cuối cùng quan người chơi chỉ có 10 người, lầu một môn lại số cũng đếm không hết, thật sự có người có thể chạy đi sao? Liền tính ở đại lão dưới sự trợ giúp rời đi cái này mộ địa. Kế tiếp còn có vô cùng vô tận thế giới, bọn họ một ngày nào đó sẽ chết ở cái nào thế giới? Nơi này không có hy vọng. Chỉ có tuyệt vọng, Tào Thiến cũng ngồi ở thang lầu thượng, dùng tay che lại mặt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có Hình Diệp còn ở một phiến môn xem, hắn tổng cảm thấy chính mình để sót cái gì, còn có một ít manh mối không có chú ý tới. Hắn lòng bàn tay gương thấp giọng nói, Hình Diệp, ta có phải hay không cuối cùng vẫn là muốn đi vào kia phiến môn? Ta không biết, Hình Diệp không có lừa hắn. Mà là thản nhiên mà nói, ta cũng không biết tương lai ta có phải hay không sẽ ở lầu một hoặc là lầu hai có một phiến môn. Lâu đài cổ trung thực an tĩnh, cho dù cách một khoảng cách, quan lĩnh cùng Tào Thiến cũng có thể nghe được Hình Diệp cùng gương đối thoại. Hình Diệp nói, chính là ta biết một sự kiện, người tóm lại là muốn chết, trên thế giới này không có bất luận cái gì một người sẽ bởi vì chính mình tương lai sẽ chết liền từ. Bỏ tồn tại, quốc gia của ta mỗi năm phi bình thường tử vong nhân số vượt qua 300 vạn. Thị phi bình thường mà không phải già cả, bệnh tật chờ chết nhân, trong đó 80% thuộc về tai nạn do thiếu trách nhiệm. Bình quân mỗi ngày phi bình thường tử vong nhân số gần 1 vạn người. Mỗi phút liền có 10 cá nhân ở chết đi, đại bộ phận đều là thanh tráng niên, còn có một ít hài tử. Bọn họ liền xúc sinh đều làm không được, các ngươi nhìn một cái dưới lầu có bao nhiêu phiến môn? Có 300 vạn sao? Quan lĩnh cúi đầu đếm đếm, môn là hoành từng hàng hướng phương xa, môn cùng môn chi gian khoảng cách đại khái vượt qua 3 mễ. Liếc mắt một cái nhìn lại môn tuy rằng nhiều, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể nhìn đến 1.000 nhiều tả hữu. Cái gọi là đếm không hết, là người đôi mắt có thể nhìn đến phạm vi thật sự là quá nhỏ. Thình Diệp nói, các ngươi nhìn đến dưới lầu môn, cảm thấy thật nhiều môn, nhưng thực tế thượng chúng ta chỉ tra được 1.000 nhiều. So ra kém quốc gia một ngày nội phi bình thường tử vong nhân số 1/10. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm nào một ngày liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Chính là vì cái gì còn muốn tồn tại đâu. Thình Diệp cầm gương, đi đến quan lĩnh cùng Tào Thiến trước mặt, nhìn bọn họ hai cái. Chính là hiện tại, tử vong liền ở chúng ta bên người a, quan lĩnh vẻ mặt đưa đám nói. Nào có như thế nào, Hình Diệp thanh âm như cũ trầm ổn. 9 năm trước, cha mẹ ta tai nạn xe cộ qua đời, lưu lại ta cùng với đệ đệ hai người. Khi đó ta đã cùng tử vong gặp thoáng qua, nhưng ta như cũ tồn tại. Ta đệ đệ chết ở trong trò chơi. Ta biết rõ trò chơi này sẽ hại chết người, lại vẫn như cũ tiến vào nơi này. Mà ta hiện tại còn sống, vì cái gì Hình Diệp sẽ đối mỗi năm phi bình thường tử vong nhân số như thế? Rõ ràng, ở cha mẹ sau khi chết, hắn đã từng cố tình điều tra qua cái này số liệu. Đặt ở trên giấy chỉ là đơn giản con số, nhưng Hình Diệp minh bạch, mỗi cái con số sau lưng đều là một gia đình đau. Quan lĩnh không nghĩ tới luôn luôn kiên cường đại lão thế nhưng có như vậy trải qua. Hắn ngây dại. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình trải qua những cái đó đều không tính sự. Hình Diệp nói, tương lai như thế nào ta không biết, chính là lập tức, chỉ cần chúng ta còn sống, liền phải tiếp tục sống sót, tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp, hắn vừa dứt lời. Trống không một vật lâu đài cổ trung bỗng nhiên thổi bay một trận thanh phong. Đem nhị tầng bên trái đệ nhất phiến trên cửa họa nhẹ nhàng cuốn lên lại chậm rãi buông. Phát ra trang giấy, rầm rầm thanh âm mơ siêu Hình Diệp đi hướng kia phó họa. Mới vừa rồi đi ngang qua khi, hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Cho tới bây giờ, hắn mới nhìn thẳng vào này bức họa. Đó là một cái tuổi nhỏ hài tử, đối với không trung thật lớn Thái Dương mở ra đôi tay họa. Tuy rằng đơn giản, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra họa chủ nhân chút xuống ở mặt trên cảm tình. Chỉnh bức họa tràn ngập đứa nhỏ này đối Thái Dương khuynh mộ chi tình. Khát vọng truy đuổi, khát vọng ôm mơ siêu Hình Diệp nhìn kia bức họa, tay không tự chủ được mà run rẩy lên, cách hắn gần nhất tiểu gương cảm nhận được Hình Diệp nội tâm. Không khỏi hỏi, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, vì phương tiện hắn nhìn đến lâu đài cổ trung hoàn cảnh. Hình Diệp vẫn luôn làm gương kính mặt đưa lưng về phía chính mình. Lục Minh Trạch nhìn đến kia bức họa, thập phần khó hiểu, Hình Diệp nhẹ giọng nói, ta vừa mới phát hiện, ta là gặp qua này bức họa, chỉ là thời đại quá xa xăm, suýt nữa quên mất, đây là hình thước ở nhà trẻ khi họa đến một bức họa. Kia một năm hắn 5 tuổi, ta 9 tuổi, vừa vặn là 20 năm trước, hắn vẽ một bức họa ở lớp được đến một cái tiểu hồng hoa. Về đến nhà sau. Hắn đem tiểu hồng hoa đưa cho ta, bởi vì kia phúc bút sáp họa tên, tiêu ta cùng ca ca tiểu nhân là ta, Thái Dương là ca ca, ta vẫn luôn coi ca ca vì thần tượng. Hy vọng một ngày kia có thể trở thành ca ca, người như vậy. Quan lĩnh cùng Tào Thiến cũng tỉnh lại lên, đi đến Hình Diệp bên người, nhìn kia bức họa, không biết vì sao, mặc danh có loại chua xót cảm giác, không đúng a. Này cùng ta phía trước suy đoán không hợp, Hình Diệp lẩm bẩm nói. Nếu hình thước là ở cuối cùng quan biến thành đạo cụ, hắn không nên trực tiếp chết đột ngột, mà là giống gương giống nhau trở thành người thực vật hôn mê bất tỉnh. Vì cái gì đâu, hắn đem tay đặt ở trên cửa, thúc đẩy này phiến môn, có phải hay không liền sẽ biết hình thước từng phát sinh sự tình. Tào Thiến thấy Hình Diệp thật sự có đầy cửa ý tứ. Vội vàng một phen túm khai hắn, quan lĩnh cũng nói, đại lão, không thể đẩy cửa a. Hình Diệp hoan hồn, quơ quơ đầu, bàn tay chống cái trán nói, xin lỗi, ta nhất thời xúc động. Tào Thiến cùng quan lĩnh lo lắng mà nhìn hắn. Tại đây loại hoàn cảnh chung, nếu là Hình Diệp cũng đánh mất ý chí chiến đấu, kia bọn họ liền thật sự xong rồi. Quan lĩnh nói, đại lão, này kín không kẽ hở nhà ở như thế nào sẽ không thể hiểu được có phong đâu. Nhất định là bẫy dập, không thể mắc mưu a. Nói không chừng này bức họa chính là lừa gạt ngươi đâu. Phong, Thình Diệp nhìn họa, hồi tưởng khởi cái kia mộng. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, Hình Thước nếu thật sự do dự, không nghĩ làm hắn tiến vào trong trò chơi, vì cái gì còn sẽ làm hắn nhìn đến di động chung mã QR. Lúc ấy Hình Thước đặt di động góc độ phi thường xảo diệu. Có thể làm Hình Diệp hoàn toàn thấy rõ màn hình di động. Còn bởi vì hai người đối thoại trói lọi mà lắc lư vài phút. Lúc này mới ở Hình Diệp trong đầu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thế cho nên ở Hình Thước sau khi chết, Hình Diệp còn có thể nhớ tới cái kia mã QR. Đệ đệ là biết Hình Diệp siêu cường ký ức, hắn từ nhỏ liền thí Hình Diệp vì thần tượng, đương Hình Diệp tham gia cái kia ký ức xã đoàn sau. Hắn còn đi theo đi tham gia quá vài lần hoạt động. Luyện tập hình tượng ký ức, bất quá Hình Thước nói quá khó khăn, hắn không gian tư duy giống nhau. Không nhớ được, nếu đệ đệ lúc ấy muốn đi vào cuối cùng quan, chính hắn hẳn là rõ ràng, lập tức muốn tai nạn trước mắt, hắn lại không lựa chọn nói cho Hình Diệp, mà là chỉ ở cuối cùng một mặt trước, làm Hình Diệp thấy được mã QR. Chẳng lẽ, Hình Thước từ lúc bắt đầu liền hy vọng ta có thể thông qua hồi tưởng mã QR, nhập cư trái phép tiến vào trò chơi? Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta buổi tối 8 giờ đến 10 giờ thấy gạch dưới. 3. Gạch dưới ta gần nhất viết đến chủ tuyến cốt truyện. Đối chính mình khi tóc không gì tin tưởng như cũ cầu dinh dưỡng dịch ha. Ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.